Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 540, chương 539. Lại không phải chỉ có thể có một cái kít. Conan không đồng ý kít thuyết pháp này. Màu xanh lam kỳ tích lam chỉ chính là biển rộng lam. Còn không phải như thế sao? Biển rộng phản xạ lam chính là bầu trời lam. Trinh thám cùng siêu trộm cũng như thế. Lại như trời cùng đất khác biệt như thế. Chỉ cần đem bản chất thay đổi, người vẫn không có biết rõ sẽ một cước dẫm đạp đi vào. Chấm ngoặc kép, Conan không hề động thủ. Hắn giơ lên đồng hồ đeo tay của chính mình. Muốn nghe một chút siêu trộm kít đến tột cùng có thể nói ra nói cái gì đến. Siêu trộm kít cũng với hắn như thế. Ở lời nói xong trước, cũng không tính kết thúc cuộc tỉ thí này. Hai chúng ta đều đang đùa bỡn lòng hiếu kỳ chiếc chìa khóa này. Bản thân cũng không sai biệt. Conan suýt chút nữa bị hắn này ngụy biện nói giỡn. Siêu trộm cùng trinh thám là như thế. Thực sự là chuyện cười. Bầu trời cùng biển rộng màu xanh lam một cái là tản ra. Một cái là phản xạ. Hai người bọn họ ở trên bản chất là hoàn toàn khác nhau nguyên lý. Thiếu quơ đũa cả nắm. Trên mặt đất nước đọng không phải cùng một loại màu sắc. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Kaito than nhẹ, người cũng thật là không biết làm mộng. Chấm ngoặc kép, không hề tưởng tượng lực. Không có tính trẻ con. Trinh thám cũng thật là chán ghét a tương đương, cả ngày đem mộng mang theo bên mép. Liền vĩnh viễn không thể nhìn thấu chân tướng. Không cùng ngươi tách kéo. Ngươi thật định dùng cái này kim gây tê đem ta bắt sao? Hiện tại tốc độ xe nhanh như vậy. Một khi ta ngủ, nhưng là sẽ xảy ra tai nạn xe cộ nha. Conan đối với tình huống như thế sớm đã có làm chuẩn bị. Ngươi yên tâm. Ở ngươi đỗ xe trước ta đều sẽ không bắn ngươi. Ta đã liên lạc Nakamori cảnh sát. Bọn họ hiện tại chính đang trên đường chạy tới. Thế à tương đương, Kaito ấn xuống tay lái lên nút bấm. Conan ngồi xuống ghế dựa cùng xe gắn máy chủ thể tách ra đến. Conan chặt chẽ nắm lấy tay vịn mới sợ bị quăng bay ra đi. Kaito đang chuẩn bị đỗ xe hắn có hay không có chuyện. Đã thấy Conan khống chế xe tòa quán tính. Trên mặt đất ma sát ra một mảnh pháo hoa. Pháo hoa theo một cái dầu lửa dây cấp tốc hướng hắn đập tới. Ngoặc kép chấm than. Cái tên này lúc nào phá hoại bình xăng. Hắn lại không phát hiện. Không kịp dừng lại. Kaito mở tối đa mã lực xông về phía trước. Xe gắn máy xông xuống xe nói phát sinh nổ tung. Giữa bầu trời một chiếc cánh bay lượn bay qua. Kaito đưa tay biến mất mồ hôi lạnh trên trán. Hồ tương đương nguy hiểm thật. Conan tên kia thực sự là quá không tử tế. Thiệt thòi hắn còn muốn nhìn một chút hắn có sao không. Kết quả phải có sự tình chính là hắn. Kamikawa-san từ cảnh trên xe xuống. Nhìn thấy dọc theo đường đi hỏa diễm cùng lao ra ven đường rào chắn. Cháy hừng hực xe gắn máy. Hắn chặc chặc hai tiếng. Ở trong lòng vì là Kaito mặc niệm một phút. Xem ra Kaito cùng Conan lần này đấu cờ. Là Conan thắng. Không có sao chứ. Conan. Ran từ trên xe bước xuống. Từ trên xuống dưới kiểm tra hắn có sao không. Nhìn thấy trên người hắn không cái gì thương. Chỉ có trên mặt có một điểm cho bụi sau khi thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra khăn tay cho hắn lau mặt. Conan sắc mặt ửng đỏ. Tùy ý Ran thao túng. Bảo thạch bị Conan bảo vệ. Tuy rằng không có bắt được siêu trộm kít, nhưng đối với Suzuki Jirokichi tới nói, nhưng hoàn toàn không tính là thắng lợi, bởi vì hắn đầu bản đầu đề bị Conan cho đoạt. Xem đi, cái này cũng là Kamikawa-san không muốn động thủ một trong những nguyên nhân. Kít biến mất, đoàn người tan cuộc, náo nhiệt đường phố lập tức quạnh quẽ hạ xuống. Bạch lão bản từ trên sân thượng hạ xuống, nhìn trái nhìn phải nhìn. Cuối cùng lựa chọn đường về nhà. Siêu trộm kít không thể so vơ mớt như vậy tổ chức thành viên. Hắn tuổi tác thành mê. Giới tính thành mê. Tướng mạo thành mê. Đang không có vừa ý bảo thạch tình huống. Như thế sẽ không xuất hiện. Người như vậy. Không có manh mối nghĩ ở mênh mông trong bể người tìm tới đó là không thể. Cho dù siêu trộm kít hiện thân. Mỗi lần cũng đều có rất nhiều cảnh sát đi theo. Hắn cho dù đối với Kít ra tay thành, cũng không có cách nào ở cảnh sát ngay dưới mắt lấy đi. Lẽ nào thật sự muốn bỏ ý niệm này đi sao? Bạch lão bản vẫn có chút chưa từ bỏ ý định a. Nếu như hắn sẽ dịch dung thuật, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu ích lợi. Không nói xưởng rượu những kia kẻ phản bội cần. Bình thường kiếm chuyện cũng hoàn toàn dùng đến đến. Như thế một đại tòa Kim Sơn nhưng không sờ tới. Bạch lão bản cảm giác mình tâm. Đau quá. Đột nhiên, bạch lão bản như là nghĩ tới điều gì. Tiểu tử kia ngày đó đã thương ta là dịch dung đi. Con mắt của hắn hô sáng ngời. Gần đây thì có một cái Kamikawa-san. Hắn làm gì còn muốn đi tìm siêu trộm Kít. Chuyện quan trọng như vậy, ta làm sao liền cho quên rơi cơ chứ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Kamikawa-san vẫn không thừa nhận qua. Bạch lão bản kỳ thực cũng không phải 100% xác định cái kia người là Kamikawa-san. Dù sao, một học sinh trung học, mặc dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng không có khả năng lắm có tốt như vậy thân thủ. Hơn nữa Kamikawa-san thân phận hắn cũng điều tra. Trong sạch, cha mẹ khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, hoàn toàn không phải loại kia cần đi khắp ở hắc ám thế giới người. Hắn cũng không lý do có tốt như vậy thân thủ. Hơn nữa, nội tâm hắn kỳ thực cũng có chút mâu thuẫn mình bị một học sinh trung học đả thương chuyện này. Một bên là lý trí, một bên là trực giác. Bạch lão bản cảm giác có hai cái người lôi cái kia dây ở kéo co. Hắn lại như dây trung gian cái kia phao. Một lúc tới gần nơi này một bên, một lúc lại bị bên kia kéo qua đi. Vẫn phải là tìm cơ hội thăm dò một hồi a. Chấm ngoặc kép, đón taxi xe về nhà Kamikawa-san liên tiếp đánh vài cái hát xì. Đây là muốn cảm mạo hay là có người ở nhắc tới ta? Coi là, mặc kệ cái nào cũng không đáng kể. Kamikawa-san ngáp một cái. Hiện tại đã nửa đêm, ngày mai còn muốn đến trường. Vẫn là về sớm một chút ngủ tốt. Xe taxi trải qua Kaito nhà. Kaito nhà đèn sáng. Xem ra Kaito đã trở về. Nghĩ, hắn nhường tài xế ở đây dừng lại. Theo, đè vang lên Kaito nhà cửa chuông. Ngươi làm sao đến rồi? Kaito chính đang đánh răng chuẩn bị ngủ. Hắn là thừa cánh bay lượn thẳng tắp bay trở về. So với Kamikawa-san thực sự nhanh hơn nhiều. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút bại bởi Conan là cái gì cảm giác. Kamikawa-san ý cười dịu dàng. Chế diệu ý nghĩ không hề che giấu. Một tiếng, Kaito trực tiếp đem cửa lớn đóng lại. Không phải là cờ kém một mà. Lại còn đến chế diệu. Hơn nữa, hắn cũng coi như là đem bảo thạch từ mỹ thuật quán bên trong trộm đi. Hắn lại không phải là không có năng lực đem bảo thạch cầm về. Chỉ là không có cần thiết thôi. Vốn là không phải hắn muốn tìm bảo thạch. Hắn chỉ là bị ép ứng chiến thôi. Kamikawa-san cái này mưu mô ra hỏa nhất định là bởi vì ghen. Cho nên mới đến nhìn hắn chuyện cười. Nhất định là. Kaito bĩu môi đi vào phòng tắm. Kamikawa-san nếu như ăn kít giấm. Chính hắn thay đổi y phục đi Suzuki ra đi bộ một vòng không là tốt rồi. Ai nói kít chỉ có thể có một người. Chính mình yêu thích người và chính mình thần tượng là cùng một người. Nhiều lãng mạn a, đúng không tương đương đáng tiếc. Kamikawa-san cái tên này có lúc cũng rất thẳng thắn. Nhìn bị giam lên cửa lớn. Kamikawa-san ý cười không giảm. Hát lên chậm rãi hướng về nhà đi. Thời gian này người trong nhà đều nghỉ ngơi. Chỉ có cửa cho hắn để lại ngọn đèn. Kamikawa-san đi tới nhà mình cửa chính của sân. Phát hiện cửa ngồi xổm cá nhân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.